Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1852, đã qua thế giới. Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm rút ra. Hắn cũng không muốn tại những này khô lâu thân trên hao phí quá nhiều thể lực. Song tử răng cưa kiếm là tốt nhất lựa chọn, dùng sức vung chém. Diệp Sát đem xông lên khô lâu cho chém vỡ. Lại vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trọng. Mấy cỗ khô lâu từ phía sau nhào tới, treo ở Diệp Sát sau lưng. Nhưng là, răng rác, những cái kia khô lâu thân trên phát ra tiếng vang. Sau đó vỡ vụn thành một đống xương cốt. Ngay sau đó, Diệp Nguyệt rơi xuống bong thuyền trên. Rất lâu không có hợp tác rồi. Diệp Sát một bên vung kiếm, một bên nói, bất quá, ta phải trước xác nhận một chút lập trường của ngươi. Diệp Nguyệt nói, Nhiếp Phá đi tìm ta rồi. Tốt, a, như vậy lập trường xác định. Diệp Sát nói, có cái gì muốn nói sao? Ngươi biết rõ ta quan tâm cái gì. Dù sao, cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm đã không phải là ta rồi. Diệp Nguyệt nói, tàu ma mỗi đêm đều sẽ xuất hiện, Camiscope công ty người đã sớm đến rồi, cũng phát hiện rồi này một chút, nhưng bọn hắn chưa từng đi di tích. Diệp Sát nói, nhưng bọn hắn có di tích bên trong tìm ra đồ vật. Đương nhiên, Diệp Nguyệt nói, đảo trên cũng có một chút di tích, nhưng là, những cái kia chỉ là phế liệu, chúng ta đều biết rõ chân chính có giá trị là cái gì. Trừ cái đó ra, một chút đồ vật là bọn hắn tại trên biển phát hiện. Diệp Sát nói, trên biển, Diệp Nguyệt nói, ta không biết rõ như vậy cụ thể, nhưng hoàn toàn chính xác có. Bất quá, chúng ta trước mắt trước khi đến chân chính di tích cũng không thể nghi ngờ. Diệp Sát nói, liên quan tới Nhiếp Phá nói đồ đâu? Diệp Nguyệt nói, ta khẳng định còn có cái gì đồ vật. Người đại khái còn không có điều tra qua Camiscope công ty tình huống. Rất nhiều Camiscope công ty người tại đảo trên dò xét di tích tin tức. Sau đó, bọn hắn điên rồi, Diệp Sát nói, điên rồi, Diệp Sát hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình tựa hồ cũng đã gặp. Diệp Nguyệt nói, cho nên, ta có thể khẳng định còn có mặt khác một cỗ lực lượng tại quấy phá. Mà lại, chúng ta có thể giả thiết một chút, nếu như cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm lực lượng, là để người tự do đoàn hải tặc đám người sống lại. Những cái kia khô lâu chính là thụ rồi cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm ảnh hưởng. Như vậy, chiếc thuyền này đâu? Tàu ma, Diệp Sát nói, có cái gì chỗ không đúng sao? Đương nhiên không thích hợp, Diệp Nguyệt nói. Người cảm thấy bình thường thuyền đắm chìm về sau, còn có thể tại ngày thứ hai xuất hiện sao? Diệp Sát nói, người ý tứ là... Diệp Nguyệt nói, không rõ ràng, nhưng ta khẳng định khô lâu là có được thực thể. Bọn hắn gây dựng lại số lần sau khi tới cũng sẽ tử vong. Thuyền không phải, tàu ma là một loại hư vô vật chất, người có thể lý giải thành tinh thần lực chế tạo. Hoặc là huyễn tượng cụ hiện, kỳ thực cả hai cũng không có khác biệt. Ngươi nhớ kỹ Trung Linh Tú sao? Diệp Sát nói, mơ hồ có chút ấn tượng. Siêu thể nhân loại rất ít, lợi hại siêu thể nhân loại càng ít. Không chỉ tử vong đoàn tàu, chỗ nào đều như thế. Tại tử vong đoàn tàu trên, có thể làm cho người có ấn tượng siêu thể nhân loại. Diệp Nguyệt tính một cái. Trung Linh Tú tính một cái, chỉ bất quá, Diệp Nguyệt lẫn vào càng tốt mà thôi. Diệp Nguyệt nói, Trung Linh Tú chuyên môn não vực năng lực gọi là tưởng tượng cụ hiện. Cùng huyễn tưởng cụ hiện là một cái đạo lý, hắn thông qua tưởng tượng đồ vật đều có thể thực thể thể hiện ra đến. Nhưng căn cứ thể hiện ra đến vật chất, hao phí não vực năng lực cũng là khác biệt, nhưng đại khái chính là ý tứ như vậy. Diệp Sát nói, chiếc thuyền này đại khái cũng là như thế này. Diệp Nguyệt nói, 89 phần 10. Diệp Nguyệt sau khi nói xong, bỗng nhiên nhìn hướng mặt biển. Tại đường chân trời vị trí, xuất hiện rồi lượng lớn tia sáng. Không gian phảng phất bóp méo đồng dạng, lại hình như có cái gì đồ vật tại ảnh hưởng, để hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng hỗn loạn. Diệp Nguyệt nói, nhanh biết rõ đáp án. Tàu ma trên như cũ hỗn loạn một mảnh, sau đó chậm rãi tiến vào tia sáng bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, làm tàu ma tiến vào kia phiến xoay cong không gian bên trong. Bỗng nhiên, tiếng vang kịch liệt bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, pháo bắn xuất hiện ở trên không, sau đó rơi vào trong biển, đẩy ra mảng lớn bọt nước. Không phải truyền thống ý nghĩa pháo bắn, mà là thật tâm pháo bắn, một quả màu đen viên cầu. Diệp Nguyệt bỗng nhiên một chỉ mặt bên nói, nhìn nơi đó. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, nỉ non nói, đó là hải quân. Tại bọn hắn mặt bên có ba chiếc hải quân đội thuyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt cúi đầu nhìn lại, tàn phá tàu ma vậy mà bắt đầu chữa trị rất nhanh, không còn là loại kia hư thối cùng tàn phá bộ dáng, mà là khôi phục thành rồi bình thường đội thuyền bộ dáng. Tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía khô lâu, những cái kia khô lâu miệng mở rộng, cao giọng gầm thét, vậy mà phát ra âm thanh. Sau đó máu thịt xuất hiện ở bọn hắn thân trên, biến thành rồi một tên hung hãn hải tặc. Sau đó tiếp tục công kích tới người chung quanh. Đây là quá khứ hình ảnh, Diệp Nguyệt nói, nhìn nơi đó, tại mũi thuyền vị trí, một tên mang theo thuyền trưởng mũ nam nhân đứng ở nơi đó. Trong tay nắm lấy búa lớn, rất là cao lớn, chỉ bất quá, Diệp Nguyệt để Diệp Sát nhìn đồ vật, hiển nhiên không phải tên kia thuyền trưởng, mà là ảnh đầu mũi tàu. Đồng dạng ảnh đầu mũi tàu đều là kim loại chế, mà cái này chiếc tàu ma ảnh đầu mũi tàu lại là làm bằng đá. Sau đó Diệp Sát cảm giác được rõ ràng rồi cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm ẩn chứa lực lượng. Diệp Sát nói, là ảnh đầu mũi tàu. Này thật đúng là cái để người ngoài ý liệu kết quả. Bọn hắn vẫn cho là tàu ma sẽ dẫn bọn hắn đi chỗ nào, không nghĩ tới cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm vẫn ở tàu ma trên. Ầm ầm, lúc này, pháo bắn lần nữa đến tập. Chúng mục tiêu rồi tàu ma. Ba đôi một, biển quân đội mặt tựa hồ chiếm cứ lấy thượng phong. Nhưng đúng vào lúc này, tàu ma tốc độ bỗng nhiên tăng tốc rồi, hướng lấy hải quân đội thuyền hung hăng đụng tới. Tiếp mạn thuyền chiến, tàu ma rất nhanh cùng một chiếc hải quân đội thuyền đụng vào nhau. Ảnh đầu mũi tàu đánh vỡ hải quân đội thuyền thân thuyền. Đám hải tặc xông rồi trên đối phương bong thuyền. Sau đó bắt đầu giao chiến, khắp nơi đều là tiếng la giết. Diệp Sát nói, Nhiếp Phá có lẽ tại trên thuyền a? Diệp Nguyệt nói, có lẽ là tại. Diệp Sát nói, liên hệ hắn, ta đi lấy đồ vật, mặt khác đem ta nghĩ muốn đồ vật tìm ra. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên bước nhanh hướng về phía trước mà đi, song tử răng cưa kiếm không ngừng vung vẩy lấy, bổ về phía chung quanh hải tặc. Thoạt nhìn, những người tự do kia đoàn hải tặc đám gia hỏa trở nên yếu hơn. Vẫn là khô lâu thời điểm, bọn hắn chí ít còn có gây dựng lại năng lực, để người phi thường đau đầu. Mà bây giờ, chỉ là một đám hơi cường tráng một chút hung hãn lưu manh mà thôi. Như thế vừa nhìn, tựa hồ trở về quá khứ người tự do đoàn hải tặc, tựa hồ trở nên càng thêm không đáng giá nhắc tới. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng về phía trước thả người nhảy lên, hướng lấy hải quân đội thuyền bong thuyền nhảy xuống. Chết đi! Diệp Sát từ không trung rơi xuống, giơ lên nắm đấm hung hăng đánh phía bong thuyền. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm rơi đập, dòng điện điên cuồng hướng lấy bốn phía bay tán loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,